Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 70 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 5, chương 40, cuộc thi biện luận. Thì ra là một anh chàng công tử nhà giàu, chẳng có trách được, thân ở trong phúc mà không biết phúc. Người thường đủ tiền đi học cũng vất vả rồi, nói gì cái chuyện du lịch. Hắn tiêu tiền xả láng còn kêu là buồn phiền. Tiêu Húc lẩm bẩm, cha mẹ của hắn là công dân bình thường, để hắn được lên Thượng Hải đắt đỏ này ăn học phải vay mượn của họ hàng, cho nên Tiêu Húc rất nhạy cảm với chuyện tiền bạc. Phía đội đỏ cũng có con số điều tra chứng minh luận điểm của mình. Tô Sáng không có chuẩn bị trước, cho nên lúc này chỉ có thể ngồi nghe. Dương Hiểu Minh sắp xếp tài liệu cũng phát cho giám khảo và đội xanh. Đối phương lấy công ty Zero và tạp chí Richter làm chứng cứ, tôi cũng có con số tương ứng. Đây là tạp chí số Forbes năm 2001, ông Lưu Vĩnh Hảo, chủ tịch tập đoàn Tân Hy Vọng, người đứng đầu trên bảng xếp hạng tỷ phú của nước ta nói, trước kia nhà nghèo không có dám mơ ước, chính nhờ tiền tài giúp cho ông ta hoàn thành hơn 10 hạng mục nghiên cứu, tự do như là một chiếc đồng hồ trên tay của chúng ta. Bỏ nó xuống, cổ tay liền có tự do, không bị ràng buộc. Đeo nó lên, ta có sự tự do ngắm giữ thời gian. Cái gọi là tự do chính là theo đuổi tầng cấp cao, còn theo đuổi tầng cấp thấp chính là giá trị cha bạn sáng tạo, còn đối phương chỉ vì cha của mình không có thể đi cùng mình mà sinh buồn phiền là tự ràng buộc tự do của mình. Đối phương nếu không biết tự do nhỏ bé nhất thì tôi cũng không còn gì để mà nói. Mọi người bắt đầu yên tĩnh, hết sức tập trung lắng nghe, vì đây là cái phần biện luận quan trọng nhất, hai bên công kích trực tiếp. Tuy nhiên, rất nhiều khán giả chờ mong lần này thấy cái sự đối đầu giữa Lâm Lạc Nhiên và Tô Sáng. Hai người này luôn ra bài nằm ngoài dự liệu. Hành vi cũng chưa có từng thấy trong bất kỳ cuộc thi biện luận nào, làm cho hôm nay tăng sắc không ít. Lâm Lạc Nhiên nghe Động Tiểu Giai nói nhỏ vài câu thì gật đầu đứng dậy. Nhìn mấy cái vị tỷ phú hàng đầu của nước ta, đôi khi tôi rất sùng bái tài phú và địa vị mà họ có được. Tôi rất muốn có nhiều tiền, tiêu dài đời không hết. Tôi sẽ mua tất cả những cái bộ quần áo đẹp mà tôi thích. Nhưng mà những người đó không hề được tự do như chúng ta nghĩ. Bọn họ đại biểu cho tập thể lợi ích, cho xã hội, nhân viên, bạn bè, xí nghiệp. Thị trường sau lưng của bọn họ hình thành nên giang hồ. Tôi nghĩ ai cũng biết câu nói này, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Mỗi hành động của bọn họ sao phải nghĩ đến ảnh hưởng tới bao nhiêu người, tạo ra hậu quả gì. Bởi vậy, họ không có được làm theo ý của mình muốn. Theo thống kê của chúng tôi, những doanh nhân đó mỗi ngày làm việc hơn 14 tiếng đồng hồ. Đối phương cho rằng đó chính là tự do sao? Tô Sáng giơ cao tay nói, xin lỗi biện thủ đối phương, liệu tôi có thể lý giải lời của bạn là có áp lực là không có tự do? Dù sao làm việc bao nhiêu là do họ tự lựa chọn. Nếu nói như bạn, ăn mày là tự do nhất, vì bọn họ chả có cái gì trừ ăn xin, không hề có áp lực. Phía dưới hào hứng hẳn lên, lại là đôi quan gia này, sẽ có trò hay rồi. Lâm Lạc Nhiên cao giọng nói, tự do lựa chọn sao? Vậy thì những người đã kết hôn ở đây, hôn nhân đều là tự do lựa chọn, nhưng mà kết hôn xong họ có tự do không? Nếu tự do, vì sao gọi nó là xiềng xích? Một biện thủ phe đỏ đứng dậy tiếp lời. Hôn nhân là xiềng xích ngọt ngào. Tôi muốn nói, biện thủ đối phương là một cô gái, gái lớn gả chồng, chẳng lẽ bạn không có muốn có một ngày ngọt ngào đó sao, mà chỉ lựa chọn tự do? Lâm Lạc Nhiên nhoẻn miệng cười. Đúng, nó là xiềng xích, tôi hướng tới tự do, hôn nhân trông có vẻ là một lựa chọn tự chủ. Thực tế, nó là một thứ ràng buộc. Nếu không, đã chẳng có cái thứ gọi là luật hôn nhân, phân ra từng chương từng điều, quy định nghĩa vụ và trách nhiệm hai bên. Nếu mà thật sự được lựa chọn, tôi chọn không kết hôn, đó mới là tự do thực sự. Một cô gái thế này mà không kết hôn thì tai họa nhường nào chứ? Thế này chẳng phải là hòa thượng chen đổ chùa mất sao? Lập tức cô nam sinh đứng lên hô, hãy để cho anh an ủi em. Tiếc là hắn đứng hơi xa không có truyền đến được sân khấu, chỉ gây ra cái tiếng cười ở phạm vi nhỏ. Đại tẩu, lão đại lại làm bọn họ lạc đề mất rồi kìa. Lý Hàn hơi ghé sang phía Đường Vũ. Đường Vũ mắt nhìn Tô Sáng trên sân khấu, mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, Tô Sáng không có một chút chuẩn bị trước nào, cho nên chỉ có thể đánh loạn sự chuẩn bị của hai bên. Như thế mới có cơ hội lợi dụng sơ hở giành phần thắng. Tô Sáng không một chút do dự đứng dậy, nhíu mày nhìn Lâm Lạc Nhiên nói. Biện thủ đối phương nói cái lời này là tự do tùy tâm sở dục, hay chỉ là để bác bỏ cái quan điểm của phía chúng tôi, cho nên cố ý làm thế. Đó là tự do của con người, hay là bất chấp lý trí, bất chấp trách nhiệm xã hội. Tự do mà chúng ta thảo luận không có đơn thuần là không gian cá nhân, mà còn có cả sự tự do cam lòng. Lý Bạch có câu thơ: Hữu nhân hà di ngôn thiểu tiền, kính tu cô thù đối quân trước, ngũ hoa mã thiên kim cừu, hồ nhi tương xuất quán mỹ tử, giữ nhĩ đồng tiêu dạng cổ sầu. Tạm dịch: chủ nhân hãy uống chớ phiền, cớ sao than nổi không tiền với ta. Này đây ngựa năm qua một cổ, này ngàn vàng cả bộ áo lòng. Trẻ đâu đổi lấy rượu nồng, cùng người cùng giải sầu đông dạng đời. Dùng hoa mã thiên kim cừu đổi lấy mỹ tử tiêu sầu, đó là một sự khắc họa theo đuổi tự do của cuộc đời hào sảng. Nếu như tôi thích một cô gái, nhưng mà bởi vì nhiều loại nguyên nhân, cô ấy chuyển trường, cô ấy rời đi, mà tôi thì không có vươn tay tới được, tôi không có tài phú mang tự do hành động, không có tài phú, tôi không có tự do theo đuổi ái tình. Tô Sáng nói những cái lời này, nhìn về phía khán giả. Khi mà yêu đương có suy tính, chúng ta cũng đã không có tự do lựa chọn rồi. Đường Vũ nắm chặt tay, cô biết Tô Sáng liên hệ tới chuyện của hai bọn họ. Chúng ta suy nghĩ tới gia cảnh của đối phương, suy nghĩ đối phương liệu có chấp nhận tình yêu chia cách không gian không. Rồi xa hơn, nghĩ tới hiện thực, có nuôi nổi con cái không. Suy nghĩ tài phú tinh thần và tài phú vật chất của đối phương liệu có đầy đủ không. Phải chăng là khoảng cách hai bên theo thời gian mà lớn lên. Tình yêu của chúng ta sẽ không còn đơn thuần và đơn giản nữa. Chúng ta phải nghĩ tới tài phú, dù nó là tinh thần hay là vật chất, thì chúng ta vẫn phải không ngừng làm phong phú nó. Điều này yêu cầu chúng ta nhất định là phải phấn đấu, tương lai là chiến trường của chúng ta. Đối phương đã lấy ví dụ, khi mà theo đuổi tài phú, chúng ta sẽ tiêu hao vô số thời gian làm cái giá. Nhưng mà nếu chúng ta không có tiêu hao thời gian một cách có ý nghĩa như vậy, chẳng lẽ để cho nó trôi đi vô ích? Nói tới giang hồ, cổ long nói, nơi nào có người là có giang hồ. Người sống trên đời là phải đối diện với nó, không có cách nào mà né tránh được. Lâm Lạc Nhiên không phục, môi biểu lên tới mức có thể làm cái giá treo áo. Nhưng mà cô thừa nhận lời nói lúc nãy của mình có đôi phần cảm tính. Còn Tô Sáng gần như nói ở tầm cao toàn cục. Hơn nữa, y có tư cách nói những cái lời này vì cô cũng rõ chuyện Tô Sáng và Đường Vũ. Mặc dù tiếp đó Triệu Chí Cương đứng lên kháng biện, nhưng mà mọi người thấy không có đủ sức thuyết phục. Học sinh ở đây đều có trình độ, dù biện luận có thể trộn lẫn khái niệm, ngụy biện thoát thân, nhưng mà bọn họ vẫn nhìn ra được hơn kém. Trình Thông Thông chú ý nghe xung quanh thảo luận, dựa vào mức độ nhiệt tình của họ là biết trình độ biện luận hôm nay. Tâm tình của Thông Thông rất phức tạp, cho nên chỉ miễn cưỡng phụ họa với người bên cạnh, vỗ tay mang tính tượng trưng. Cô chưa có bao giờ kể ra người bạn trai thứ hai của cô là quen nhau sau một cuộc biểu diễn. Hai bên say nắng vì hình ảnh của đối phương trên sân khấu. Hiện giờ Trình Thông Thông qua cái thời viết thư của nam sinh, cũng không có gì ai đó mà hưng phấn. Hiện giờ chỉ muốn làm sao mà xẻo Tô Sáng một vố thật đau để báo thù thôi. Quyển 5, chương 41, Lâm Lạc Nhiên khó lường. Một cuộc thi thì tất nhiên phải có quy định thời gian. Tiếp theo đó là tự biện, tức là biện thủ hai bên tiến hành tổng kết các cái luận điểm của mình. Lâm Lạc Nhiên mặt lạnh tanh ngồi đối diện với Tô Sáng, cứ như không có hề quen biết y, chăm chú nghe tứ biện bên mình là Lã Thùy Dung phát biểu tổng kết. Sau khi mà hai bên tổng kết xong, Phạm Kỳ Dịch chỉnh lý bản thảo trong tay, phát biểu nhìn lại cuộc biện luận, cuối cùng mời ban giám khảo đánh giá cho điểm. Thạch Quốc Dân đi lên sân khấu cầm cái tờ giấy nói: Cuộc biện luận hôm nay diễn ra rất là đặc sắc, đề tài được bố trí rất có chiều sâu. Chỉ tiếc một điều, các em nhiều lần đi lạc đề, đơn thuần biện luận chỉ để bác bỏ luận điểm của đối phương, cho nên không có lên tới được tầm triết học. Hạn chế phát huy tư tưởng, mức độ lý giải về tài phú và tự do nhân loại chưa đủ, không có biểu đạt được ý nghĩa sâu xa của đề tài. Về điểm số, chúng tôi cho bên đỏ 20 điểm, bên xanh 18 điểm, nhưng mà ban giám khảo cho rằng các em đều đã thua trước chủ đề cần tìm hiểu rồi, mong lần sau các em rút kinh nghiệm đi. Tô Sáng nhẹ cả người, ít nhất y không có làm gánh nặng cho đội. Còn về phần nhận xét của ban giám khảo, Tô Sáng biết nhờ công phá hoại của mình không ít. Một mình y kéo tục trình độ cuộc biện luận xuống, dù sao bề ngoài thì thắng rồi. Tô Sáng không khỏi đắc ý. Bản thân của sinh viên trường Đại học Thượng Hải cũng nhận định lần này thắng bại không có rõ ràng. Bọn họ tuy không có cải miệng như là Tô Sáng, nhưng có dư thông minh để đánh giá. Bên phía trường của họ, dù sao là sân nhà, có ưu thế hơn là đương nhiên. Phía Đại học Ngoại ngữ đã chứng tỏ được mình, tiếc nhất không có được thấy phong thái của Đổng Tiểu Giai Á Quân cuộc thi biện luận thành phố. Hôm nay, thành công lớn nhất hơn cả là Lâm Lạc Nhiên. Nghe nói Lâm Lạc Nhiên được Đổng Tiểu Giai phát hiện ra. Khi mà Đổng Tiểu Giai loại bỏ thành viên khác để Lâm Lạc Nhiên thay thế thì đã nói, cô ấy sớm muộn gì cũng vượt qua tôi, để cho cô ấy tham gia thực chiến sẽ tốt hơn. Cuộc biện luận này, Đổng Tiểu Giai nhường phần biểu hiện cho Lâm Lạc Nhiên, cho nên Đại học Ngoại ngữ thua suýt soát. Một nhân vật như là Đổng Tiểu Giai, nếu mà chỉ chăm chăm hơn thua được mất, đã không có được nhiều trường học Mỹ đưa ra cái lời mời như vậy rồi. Vì thế, tuy là thua cuộc, danh tiếng của Đổng Tiểu Giai chỉ có lên không có xuống. Tất nhiên, không thể không nhắc tới Tô Sáng, nhân vật xen vào giữa chừng này cũng đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tuyên bố biện luận kết thúc, hai bên đi tới bắt tay nhau. Khi mà Tô Sáng bắt tay Đổng Tiểu Giai, cô gái này nói, lần sau hy vọng có thể nghiêm túc biện luận với cậu, chứ không phải là lảng tránh và đánh lạc hướng như hôm nay. Tôi thích biện luận chứ không phải là tranh cãi. Dù thần Châu Bảy đơn thuần chỉ là lỗi có đúng không? Dù sao cậu ứng biến rất tốt. Cảm ơn chị, hy vọng có lần sau. Tô Sáng cười, cũng không có giải thích rằng mình chỉ tình cờ tham gia cuộc thi chứ không có chuẩn bị trước. Y không có thói quen bao biện cho việc của mình làm. Chỉ cần việc mình đã làm, dù lý do gì, y cũng nhận. Lúc bắt tay Lâm Lạc Nhiên, cô nàng hết sức ung dung, khách sáo. Tô Sáng biết Lâm Lạc Nhiên đang tức. Vẻ mặt của Lâm Lạc Nhiên khiến xung quanh tránh xa. Nếu như nói sự băng giá của Đường Vũ khiến cho người ta cảm thấy xa cách không sao tiếp cận được, còn khuôn mặt của Lâm Lạc Nhiên lúc này làm cho người ta có ấn tượng. Nếu ai chọc tới, rất có khả năng bị cô đâm cho một dao. Không cần phải giận thế chứ. Là con trai, Tô Sáng chủ động lên tiếng giảng hòa. Lâm Lạc Nhiên đột nhiên nhìn thẳng vào mắt của y, nghiêm túc hỏi. Tô Sáng, nếu như có một ngày tôi thành kẻ địch của cậu như bây giờ, cậu cũng sẽ bất chấp tất cả mà phản kích sao? Tô Sáng ngẩn ra, điều này có liên quan gì tới cuộc biện luận hôm nay? Chỉ là hoạt động trong trường học thôi, đâu có cần nâng tầm nó lên vậy chứ. Ít nhất, Tô Sáng thấy mình không quý gì, đơn giản dựa vào chủ đề mà tranh luận. Nói đi nói lại, nếu nha đầu này không có nhắm vào mình như thế, mình đâu có nhiệt tình ứng phó làm gì, qua loa cho xong thôi. Lâm Lạc Nhiên rất kiêu ngạo, điều ấy không cần phải nghi ngờ. Kỳ thật, Lâm Lạc Nhiên rất ưu tú, điều ấy Tô Sáng cũng biết. Chỉ là trước mặt của Lâm Trú Vũ và Dương Quy Quy, cô có thói quen là một cô gái, giống như thổi nhỏ, bám đuôi bọn họ thôi, đặt bản thân dưới sự che chở của bọn họ. Dù có điều hòa, có đanh đá thì cũng ở vai cô em, làm nũng nhiều hơn, không có quá thể hiện thực lực của mình. Cho một ông anh tự tin bành trướng và Dương Quy Quy từng thầm yêu cô, có được đầy đủ thể diện và tôn nghiêm của con trai. Thế nhưng từ nhỏ thiên phận của Lâm Lạc Nhiên cao hơn hai người kia rất nhiều. Khi mà mọi người cùng chơi game với người ta, lần nào Lâm Lạc Nhiên cũng đều tiến công theo kiểu tự sát quỷ hoại đối phương, dành cái phần dứt điểm cuối cùng cho Lâm Trú Vũ và Dương Quy Quy. Cô cam tâm đứng sau hò reo cho bọn họ. việc như là Lâm Lạc Nhiên đánh cờ với Tô Sáng luôn thắng, có lẽ không cần tôn vinh, kỳ nghệ của Tô Sáng khá nát. Cô gái này có thiên phận lớn, cùng thế giới nội tâm như rồng bay phượng múa. Tính cách của Lâm Lạc Nhiên có đôi phần giống Tô Sáng, sự gò bó ở trường học không phù hợp với cô. Chế độ giáo dục thi cử cũng không có phù hợp với cô. Bản thân của Lâm Lạc Nhiên cũng không quá để ý tới điểm số hay thành tích. Lên đại học, bên cạnh không có đám Lâm Trú Vũ bên cạnh nữa. Lâm Trú Vũ mang theo sự tự tin được em gái chiều chuộng ra, ung dung vào trường quân đội. Còn Dương Quy Quy ở Thanh Trung Diện ngày ngày cùng với đám bạn bè tụ tập ở quán bar, bỏ quên một cô gái từng lặng lẽ theo dõi cuộc đời của hắn. Mà có lẽ hắn không có muốn nhớ tới điều đó. Không còn sự trói buộc nữa, không cần chú ý che giấu bản thân. Ở môi trường đại học năng động, Lâm Lạc Nhiên thể hiện tiềm năng kinh người của mình. Cho người khác thấy, kỳ thực cô chẳng hề thua kém những cô gái khác, thậm chí cả những đứa con trai khác. Tô Sáng dốc sức ứng phó cũng là thể hiện sự tôn trọng thôi, nhưng mà tính cách của Lâm Lạc Nhiên có hai mặt. Đối diện với lời chất vấn của Lâm Lạc Nhiên, Tô Sáng trả lời, nếu như có một ngày như thế, mình sẽ để cho bạn thắng, nhưng chỉ một lần thôi nha. Kiếp trước, y nhún nhường quá nhiều, thất bại quá nhiều, cho nên nếu người khác hỏi câu này, y sẽ trả lời là không một cách gọn gàng, dứt khoát. Tô Sáng nói thế, nhưng mà thực sự, có ngày như vậy, y có thể nhường nhịn Lâm Lạc Nhiên 100 lần. Thế nhưng, dưới tình huống người xung quanh, ngạc nhiên nhìn qua nhìn lại Tô Sáng và Lâm Lạc Nhiên. Hai người này quen nhau sao? Nói chuyện gì mà rỡ người vậy? Ồ, xem ra mình chỉ có một cơ hội thôi sao? À, phải nghĩ kỹ mới dùng. Lâm Lạc Nhiên gật gù, mở to đôi mắt trong sáng nhìn y. Ánh mắt ôn nhu như nước, môi hồng hé mở, giọng như là tiễn biệt tình lang, ra chiến trường, thâm tình mà kiên quyết. Nếu như có một ngày mình không có lựa chọn nào khác, phải đứng ở phía đối diện của bạn, mình sẽ để cho bạn thắng, bất kể bao nhiêu lần. Nói cứ như mình là Trần Thế Mỹ vậy. Tô Sáng hết sức lúng túng, Lâm Lạc Nhiên biết rõ tình cảm của mình và Đường Vũ cơ mà. Cô ấy có ý gì đây? Mấy cái người nghe được càng rớt hàm, nhìn hai cái nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc qua buổi biện luận. Tô Sáng đang toát mồ hôi hột, không có biết phải ứng phó thế nào đây. Đột nhiên Lâm Lạc Nhiên phì cười, mặt chuyển sang giả hoạt nói, Tô Sáng, cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Có phải là suy nghĩ không nên có với bạn bè không? Lâm đại tiểu thư, lần sau đừng có chơi như vậy chứ, kẻ hèn này mắc bệnh tưởng nặng lắm đấy. Tô Sáng chưa có hết sợ, câu nói nữ nhân là động vật khó lường nhất, thể hiện đầy đủ trên người của Lâm Lạc Nhiên. Quen biết nhau đã 3 năm rồi, Tô Sáng không biết lúc nào cô nàng này nói đùa, lúc nào thì nói thật. Điều ấy nói lên thế giới nội tâm của Lâm Lạc Nhiên cực kỳ phức tạp. Được rồi, Lâm Lạc Nhiên đưa tay vỗ vai Tô Sáng. Thắng cuộc rồi thì phải mời khách đấy. Nghe nói trường của cậu có mấy cái món ăn vặt nổi tiếng, thèm lâu lắm rồi, lát nữa tìm cậu nha. Quyển 5, chương 42, trình diễn ân ái. Lâm Lạc Nhiên quay đi chào hỏi người khác. Tô Sáng đang bắt tay với cô gái còn lại ở đội đại học ngoại ngữ, thì biện thủ thứ ba, chàng công tử Triệu Chí Cương bắt tay Dương Hiểu Minh, chủ biện của Đại học Thượng Hải. Là một biện thủ, tôi thích phía các cậu phá đề, chỉ ra cái tự do tầng cấp cao, thay thế tự do tầng cấp thấp, đó là tự do hơn. Đó là một điểm sáng, củng cố sức sát thương cho cuộc tiến công của các cậu. Tôi tin hai điểm thêm kia của ban giám khảo là nhờ cậu này có được. Cảm ơn anh. Dương Hiểu Minh mỉm cười, có cảm giác đối phương không phải là khen mình. Kiểu nói này thế nào cũng có, nhưng là biện thủ, hắn có thói quen nắm chủ động cuộc nói chuyện. Thế nhưng mà thật đáng tiếc, tôi vốn hy vọng có cuộc so tài đặc sắc, lại bị phong độ của các cậu biểu hiện làm cho mất hết hứng thú. Ấn tượng của tôi đối với Đại học Thượng Hải thì rất là tệ. Phải biết rằng năm ngoái, trong cái cuộc thi biện luận 8 trường, chủ biện Trương Giả của trường cậu từng là phản đối một cái luận đề. Con người dùng công cụ xảy ra vấn đề là vấn đề của công cụ. Năm 99, trường các cậu cũng đề xuất lập luận. Nếu như đem công lợi cũng tính là lợi ích, thì thảo luận không có ý nghĩa gì nữa. Hôm nay các cậu lại nhai răng cắn chữ, tinh thần tài phú cũng là tài phú. Xin hỏi có phải trường các cậu có thói quen dùng lại nước rửa chân không? Đồng Tiểu Dài nhíu mày. Cô biết hôm nay giao cái vai trò chủ biện cho Lâm Lạc Nhiên khiến cho Triệu Chí Cương không phục. Kết quả là trường của cô bị thua trong khi hắn chưa có thể hiện được hết khả năng, không tiếp nhận được. Hắn không có biết rằng chính vì sự nhỏ hẹp này khiến cho hắn không còn không gian tiến bộ. Người mà lúc nào cũng chấp nhặt được mất, rốt cuộc mất nhiều hơn được. Có điều Đổng Tiểu Giai không ngăn cản, dù sao cô kém hắn một lớp. Dương Hiểu Minh nhún vai, với hắn thì đối thủ chỉ là một tên thua cuộc bẩn tính, không có thèm tiếp. Triệu Chí Cương càng giận, quay sang Tô Sáng bên cạnh. Giáo viên chỉ đạo của cậu chẳng lẽ không có nói với cậu? Khi mà biện luận ngồi đối diện là bạn bè của chúng ta, biện luận phải kiến lập ở cơ sở hai bên, cùng nhau đi tìm sự lý giải thật sự à? Cậu quan điểm tới hướng cực đoan, đánh lạc hướng là loại kỹ thuật biện luận ác liệt. Đây không phải là một kỹ xảo, mà là thủ đoạn hạng ba, không có xứng tham gia biện luận. Tô Sáng trong lòng khó chịu, cái tên này làm mất phong độ nam nhi. Xem thái độ của Đổng Tiểu Giai còn đàng hoàng hơn 100 lần. Cho dù chỉ là thủ đoạn mà không phải là kỹ xảo, thầy Thạch Quốc Dân đã đánh giá rồi, đề mục không có đảo ra được hàm ý sâu hơn. Thua rồi lại không phục, chua ngoa đanh đá, chỉ trích người khác, phong độ cũng chẳng có hơn gì tôi đâu. Nói xong, phẩy tay như đuổi một con ruồi bỏ đi. Với cái loại này càng tranh luận càng mất mặt mà thôi. Chua ngoa đanh đá. Câu này Tô Sáng dùng là quá ác, không phải là chửi hắn là nữ nhân sao? Xuất thân từ gia đình điều kiện tốt, được hưởng giáo dục chính thống. Triệu Chí Cương vì câu này gần như là phát cuồng. Đủ rồi, đừng có làm mất mặt trường nữa, nhìn xem đang ở đâu đi. Đổng Tiểu Dài quá khẽ. Hãy nhớ cái lời mày nói hôm nay nha. Triệu Chí Cương bỏ lại một câu rồi đi luôn. Hắn không có muốn ở lại thêm chút nào nữa. Tiếp đó là cái màn chụp hình, rồi ban giám khảo lên trao giấy khen, kỷ niệm chương vân vân. Mấy cái thứ thủ tục rườm rà của Trung Quốc, rồi khán giả phía dưới lên tặng quà. Cậu là Tô Sáng sao? Giọng Dùng Xuyên là Đồng Hương có phải không? Nhà cậu ở đâu vậy? Năm thứ nhất mà đã có trình độ này rồi, rất có tương lai. Tô Sáng làm quen một chút đi, chỉ là di dai, lúc nãy biểu hiện đúng là có phong độ đó. Tô Sáng khá hưởng ứng cái cảm giác diễn thuyết trước đám đông khiến cho muôn người nhìn vào, nhưng mà lại rất không thích dây quanh làm phiền như thế. Cho nên nhân lúc nhộn nhạo, hội học sinh chưa có để ý, khán giả rời hiện trường, y cũng đã chuồn mất. Dù sao hôm nay mình chỉ là một vật thế thân thôi, lúc này hết tác dụng rồi. Ra ngoài nhắn tin cho Đường Vũ, người hai phòng đã tới đông đủ rồi. Xem ra là bọn họ vừa thảo luận cuộc biện luận. Nguyễn Tư Âu hưng phấn nói, này, hôm nay phải mời khách rồi, không có định để lại ấn tượng trốn nợ đấy chứ. Nếu không, chúng tôi hạ thủ với Đường Vũ đấy. Số còn lại hưởng ứng rầm rầm, Đường Vũ vừa gặp điện thoại lại nói, nè, các bạn đợi cho một chút đi, còn người nữa mà. Mọi người hỏi là ai, Đường Vũ chỉ cười không nói, nhưng mà Tô Sáng dễ dàng đoán trước. Đường Vũ. Không lâu sau, một cô gái đi nhanh tới, ôm chầm lấy Đường Vũ, rất thân mật. Lâu lắm rồi mới gặp bạn, nhớ quá đi. Hai cô gái ôm nhau một lúc, Đường Vũ mới giới thiệu. Đây là Lâm Lạc Nhiên, bạn cùng trường cao trung của bọn mình, là bạn rất thân của Tô Sáng đó. Cả đám ngạc nhiên, không phải là vì Tô Sáng quen cô bạn xinh đẹp như vậy, mà vì lúc này Lâm Lạc Nhiên đã buông tóc xuống, son cũng đã lao đi, xuất hiện với dáng vẻ cô gái nhà bên, không sao mà liên tưởng được với nữ biện thủ sắc sảo khi nãy. Lâm Lạc Nhiên mắt ánh lên đói khát nói, đi ăn thôi, mình nghe nói gần trường của các bạn có các món bánh kẹp thịt, cho thịt đặc biệt nhiều, rồi mình thèm lâu lắm rồi đó. Thế là Tô Sáng mời mọi người tới cái quán Xuân Quy ở trên con phố Hòa Giặc đối diện với cổng chính. Nơi này giá cả so với nhà ăn trong trường đắt hơn một chút, chất lượng tốt hơn rất nhiều. Có điều là cái quán ăn cho sinh viên, những người quen ăn sơn hào hải vị đừng có kỳ vọng quá cao. Trên bàn có 9 người phòng Tô Sáng, phòng của Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên. Lý Hàn có kỹ xảo mở bia bằng tay không, rất điêu luyện, rót cho mọi người. Mọi người cùng nâng cốc, chúc mừng cuộc thi đặc sắc ngày hôm nay. Tuy có thắng có thua nhưng mà không quan trọng. Lão đại và bạn Lâm Lạc Nhiên chắc chắn là người nổi bật nhất. Nói cứ như là người hô làm thịt con bé đó đi, không phải là mình vậy. Hôm nay lão đại nói rất hay, tuy chỉ là lâm thời tham gia, song đã thể hiện được khí thế của trường ta. Có điều lão đại nói chưa có hoàn mỹ đó, ví dụ như Tiêu Hút đẩy mắt kính lên, bắt đầu thể hiện học thức của mình. Thành công, thu hút được mấy cô gái, đành phải lịch sự chú ý. Tóm lại, lão đại nói rất hay, uống. Lý Hàn hô to, mọi người cũng phụ họa, nâng cốc, tránh phải nghe diễn giảng, Tiêu Hút cầm lắm. Trương Tiểu Kiều vẫn thế, không nóng không lạnh, Đồng Đồng và Nguyễn Tư Âu rất buông lỏng. Lý Hàn lại giỏi làm sôi động không khí, cùng với bọn họ uống ừng ực. Lúc này mới phát hiện hai cô gái này tửu lượng thâm sâu khôn lường. Người ta nói hán tử Sơn Đông kén rượu, hán tử Thiểm Tây uống cả chùm. Lý Hàn vốn là tự tin về tửu lượng, thủ đoạn uống rượu không ít, từng cốc qua đi. Cảm giác là bọn họ uống không có biết sai là gì. Chưa nói sai, uống nước lã bằng đó cũng đã đủ nức bụng rồi. Xem chừng qua cái lần này, Lý Hàn để lại ám ảnh. Triệu Chí Cương ở trường của tôi có tiếng lắm. Hôm nay cậu nói hắn như vậy, hắn về trường sẽ lan truyền không tốt về cậu. Kệ, mình có kiếm ăn ở đại học ngoại ngữ đâu chứ. Tô Sáng vừa nói, vừa gấp thịt cánh gà mà y vừa mới bỏ xương cho vào bát của Đường Vũ. Đường Vũ buổi tối thường ăn rất ít, bảo là ăn tối sẽ dễ béo. Tô Sáng rất là không đồng ý, y không có thấy thì thôi, lần nào ăn cùng nhau cũng bắt là Đường Vũ ăn nhiều một chút. Phải ăn cho hết đó. Mấy người Trịnh Thông Thông nãy giờ cũng đã thấy Tô Sáng gỡ xương gà, rồi tưởng y thích ăn như vậy, không ngờ là dành cho Đường Vũ. Nhìn y chăm sóc chu đáo, đều có một chút ghen tị. Bị ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm, lỗ tai của Đường Vũ phút chốc biến thành đỏ rực, khuôn mặt nóng rát. Cô có thể đoán được vì sao mà Tô Sáng làm thế, nhưng mà cô ăn sao được trong cái tình cảnh này chứ, đẩy cái bát ra. Không được, phải ăn. Tô Sáng gấp một miếng thịt lên, đưa tới mồm của Đường Vũ còn nói, à, như là dỗ con trẻ vậy. Này, cậu trình diễn ân ái cho ai xem vậy? Lâm Lạc Nhiên rốt cuộc không có nhịn nổi nữa, đập bàn nói, để mình tự ăn. Tránh cho Tô Sáng làm chuyện quan đường hơn, Đường Vũ đành phải kéo cái bát về gấp thịt ăn. Quyển 5, chương 43, tin nhắn ngồi không yên. Tô Sáng cố tình làm thế trước mặt của Lâm Lạc Nhiên là để cho Đường Vũ thấy chẳng có người bạn gái nào có thể không có thái độ gì khi mà bạn trai của mình khen một cô gái khác xinh đẹp trước mặt. Dù y và Lâm Lạc Nhiên không có gì thì thái độ cũng phải có. Thực ra từ lâu rồi Đường Vũ đã quen với quan hệ vi diệu giữa Tô Sáng và Lâm Lạc Nhiên, đánh giá của cô là vẫn thiếu nửa bước. Một cô gái xinh đẹp như là Lâm Lạc Nhiên thân thiết như vậy với bạn trai của mình, làm sao mà Đường Vũ có thể không để ý? Nhưng mà vì có chuyện tôn mạng, Đường Vũ không thể không cẩn thận xử lý mối quan hệ này. Cô đã lưu tâm quan sát thời gian dài. Tô Sáng thích Lâm Lạc Nhiên, Lâm Lạc Nhiên cũng thích Tô Sáng. Nhưng mà cái loại thích này chỉ là thích cá tính của nhau thôi. Tính cách của hai người bọn họ nhiều điểm tương đồng, chưa có tới mức của nam nữ. Nếu bạn bè bình thường phát triển thành người yêu rất có thể, nhưng mà Tô Sáng và Lâm Lạc Nhiên quá thân thiết, quá quen thuộc rồi, quá tự nhiên nên khó có giây phút rung động thật sự. Dù có hảo cảm chỉ là thoáng qua. Cô từng trải qua hết cung bậc cảm xúc đó cho nên biết rất rõ, ngượng ngùng, hồi hộp, chờ mong, sợ hãi, tò mò, ngọt ngào, kích động. Nên cô biết tuy là nửa bước, nhưng mà không khác gì sông Ngân Hà ngăn cách Ngưu Lan và Chức Nữ. Bọn họ chỉ có khả năng dừng lại ở quan hệ thân thiết vi diệu này thôi. Vả lại, đó cũng là một thủ đoạn nho nhỏ của Đường Vũ. Sức kháng cự của con trai ở mặt này tương đối yếu. Có người bạn vi diệu như là Lâm Lạc Nhiên vừa có thể ngăn cản Tô Sáng chú ý tới cô gái khác, Lâm Lạc Nhiên cũng có thể khiến cho các cô gái khác chùng chân. Minh chứng rõ ràng nhất là hôm nay Trình Thông Thông vừa xuất hiện một chút khác thường, thân thiết đột ngột với Tô Sáng, hiện giờ chẳng phải là đang ngồi im thinh thích để mà uống bia sao? Vì lẽ đó, Đường Vũ ngầm chấp nhận mối quan hệ này của Tô Sáng, không ai dạy cô cả. Con gái đều có thiên phú tự nhiên ở mặt này. Hơn nữa, cô còn là con gái của Mục Tuyền. Lâm Lạc Nhiên cầm chai bia lên, không có rót mà tu nguyên chai. Từ nhỏ lưu lỏng với Lâm Trú Vũ và Dương Quy Quy, tửu lượng của cô không những là cao, cách uống bia chẳng giống đứa con gái. Thôi, không có đấu khẩu với cậu nữa, tôi ở lại đây 3 ngày mới về, nên hôm nay không có theo xe buýt của trường trở về đâu. Hả? 3 ngày? Vậy bạn ở đâu? Tô Sáng hỏi. Đúng, đây là vấn đề, ở đâu bây giờ? Khoác ba lô, ra ngã tư đường, tùy tiện, kiếm một chỗ mà ngủ chứ sao? Ngốc, thế mà cũng hỏi. Trường các cậu có nhà khách, kiếm một phòng là xong. Ở phương diện này không có cần cậu lo, tôi không phải là chỉ có cậu là bạn đâu. Lâm Đạt Nhiên, còng cớn, lườm Tô Sáng một cái. Tô Sáng hết nói nổi luôn. Tính cách của Lâm Đạt Nhiên là thế, làm cho người ta cứng họng. Nếu không có một chút hạo danh thì không có chịu nổi sự điều hòa đó. Còn nữa, trong 3 ngày này tôi bận đi chơi với bạn bè, không có rảnh tìm mọi người đâu, ai làm việc nấy. Kết thúc buổi liên quan nho nhỏ, Tiêu Hút bị chuốt sai bí tỉ. Lý Hàn cõng hắn về phòng, ném hắn lên giường mới nói, cô nàng tên là Lâm Lạc Nhiên kia đúng là cá tính, làm sao mà lão đại quen được vậy? Trước kia là bạn cao trung. Tô Sáng trả lời, mặc dù Lâm Lạc Nhiên không cần an bài hộ, nhưng mà dẫn theo kiến nghị của Tô Sáng, chọn một căn phòng thuê trong trường. Chủ nhà là một bà già, phòng sạch sẽ, có phòng tắm, có nước nóng, tivi, đầu VCD đầy đủ. Sao mà mình không có bạn cao trung như vậy chứ? Lý Hàn chép miệng tiếc nuối, chả có biết nghĩ gì lại nói. Có điều, lão đại, cô nàng đó hoang dại lắm nha, không có giữ nổi đâu. Nghe cách nói chuyện của cô ấy là biết rồi. Quen biết rộng, nhân mạch nhiều, đi tới đâu chẳng là bảo bối. Thế nên, lão đại, đừng có ăn trong bát chòi ngoài mâm nha. Đại tẩu tương đối truyền thống, nhất định có một lòng. Có bạn gái như vậy đủ khiến cho người ta oán giận rồi. Ăn uống nhiều quá rồi phải không? Tô Sáng trừng mắt, đã hăng một cái. Tôi và cô ấy có quan hệ bạn bè thuần khiết. Mau, xéo đi tắm đi, đừng có say rượu nói quàng nữa. Lý Hàn cười ha hả rồi mới đi tắm. Trương Tiểu Kiều không có bình luận gì. Tô Sáng nằm xuống giường gửi tin nhắn. Vừa nằm xuống giường, bạn đã ngủ chưa? Cho Lâm Lạc Nhiên là, ở đó có quen không? Đường Vũ trả lời rất nhanh. Vừa lên giường, đang trò chuyện với các bạn trong phòng. Trong phòng, bọn họ đang tiếu tích thảo luận về Lâm Lạc Nhiên. Trịnh Thông Thông hôm nay rất khó ở đó. Khó khăn lắm mới cân bằng được tâm lý trước Đường Vũ. Dù sao, hai người bọn họ là loại người khác nhau. Trình Thông Thông tự bảo là mình không có cần so sánh nữa. Hôm nay xuất hiện một Lâm Lạc Nhiên, không chỉ được cái đám nam sinh trong trường tung hô là tài nữ, mà xem ra rất giống mình, quan hệ giao tế cực tốt, tính cách hướng ngoại sôi nổi. Dốc dáng cũng không có chỗ nào để có thể bới móc được. Càng làm cho cô tức không có chỗ phát tiết là hôm nay tính xẻo Tô Sáng một chập để mà trả thù. Kết quả vì đề nghị của Lâm Lạc Nhiên lại chọn quán sinh viên. Cả bọn ăn uống chỉ có 200 đồng. Nhìn cái bộ dáng không đau không ngứa của Tô Sáng, Trình Thông Thông thấy mình lỗ lớn rồi. Tô Sáng đợi rất lâu mới có tin nhắn của Lâm Lạc Nhiên gửi trả. Xin đó, nhiều người hỏi câu này lắm rồi, không biết hỏi cái gì có dinh dưỡng hơn sao? Cô nàng này lên đại học, tính khí đại tiểu thư càng nặng, thật là khó hầu hạ. Tô Sáng thấy giận không được, mà không giận cũng không được, cho nên nhắn tin lại ngắn gọn. Ngủ ngon. Ừ, Lâm Lạc Nhiên đáp lại còn ngắn hơn. Trong 3 ngày sau đó, Đường Vũ có hỏi tới Lâm Lạc Nhiên. Tô Sáng thấy Lâm Lạc Nhiên đã nói thế rồi, cô ấy có quan hệ riêng, cho nên đừng có làm phiền. Giả lại lúc này, mình gọi điện tới, không chừng cô nàng đang nhử cái anh chàng đẹp trai nào đó. Mình phá đám, có khi bị phát tiết một hồi. Thôi, cứ như cô ấy nói đi, ai lo chuyện người nấy là tốt nhất. 3 ngày sau, Tô Sáng đang học tiết thứ 2 buổi sáng, thì di động cất trong túi rung lên, có tin nhắn. Tô Sáng, 3 ngày nữa, cậu chết dấm chết dúi ở đâu vậy? Tôi ở đây buồn thối ruột 3 ngày luôn. Cậu không có dẫn tôi đi thăm trường, không gửi tin hỏi han, không giới thiệu bạn bè, không mời ăn kem. Đây là hành vi đáng hổ thẹn đó, tôi thương tâm rồi, đi đây. Trở giọng, ngang ngược, rất phù hợp với phong cách nhất quán của cô nàng. Nhưng mà không tin một lời nào, trong đó trừ hai chữ đi đây. Tiếp tục ngồi nghe giảng, có điều Tô Sáng không có tập trung được, cảm giác khó nói nên lời, giống như là một viên sỏi nhỏ trong giày vậy, không đau nhưng mà cộm cộm khó chịu, muốn lờ nó đi không được, muốn tìm nó không ra. Xoay trái, xoay phải, ngọ ngoậy, cái tin nhắn của Lâm Đặc Nhiên như máy chiếu hiện ra trước mắt. Nha đầu chết tiệt, Tô Sáng lẩm bẩm rồi mới trốn tiết. Căn nhà của Lâm Lạc Nhiên thuê ở trong học viện ngoại văn, nơi này có nhiều du học sinh học, cho nên điều kiện nhà trọ rất tốt. Tô Sáng đứng dựa lưng vào trước cổng học viện, định gửi một tin nhắn cho Lâm Lạc Nhiên, thì có một đám nam nữ, tựa hồ vừa mới tham gia một hoạt động bạc ti trở về. Đầu đội mũ chớp nhọn, tai ô nhỏ, trên quần áo dính cái giấy bóng kính đủ màu, cười nói rơm rã. Trong đó còn có mấy du học sinh tóc vàng mắt xanh, có cả Lâm Lạc Nhiên đang tiếu tích nói chuyện. Đầu đội cái mũ tai chuột Mickey, mặc cái váy liền thân màu đỏ, quần tất màu đen rất gợi cảm, đứng trong cái dòng dây của đám con trai phương Tây, cao lớn tóc vàng, nói chuyện rất là sôi nổi, trông chả có giống cô đơn như trong tin nhắn nói. Nhìn cảnh này, Tô Sáng thấy mình lo lắng dư thừa rồi, người ta căn bản chỉ là trêu mình thôi, tự nhiên mình thành cái thằng ngốc đứng bơ vơ cái chỗ này, ở lại cũng không phải, mà đi cũng không được. So với nhóm người ta, Tô Sáng một mình đợi người ở đây có vẻ đột ngột. Có điều y cũng thích ứng khá nhanh, không có nói gì là được rồi. Quyển 5, chương 44, dạo phố. Lâm Lạc Nhiên mất một lúc thì mới thấy Tô Sáng trò chuyện với người bên cạnh xong, nhảy chân sáo tới. Y, cậu tới rồi hả? Nghe cái câu này mình muốn giết người quá. Tô Sáng nhướng mày lên, nếu không phải xung quanh có nhiều người như vậy, y đảm bảo không kìm được đặt nha đầu này lên đùi rồi, dành cho một cái đá vào mông. Lâm Lạc Nhiên chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt vô tội. Nhưng mà ngày hôm qua với hôm kia, mình rất là cô đơn đó. Hôm nay chỉ tình cờ gặp một học tỷ, lại tình cờ bọn họ tổ chức một cái bạc ti mà thôi. Cậu đừng có nhìn bên ngoài mà đánh giá bản chất chứ. Tô Sáng quay đầu đi, giọng nói không kèm được sự bực dọc. Mình từ đầu tới cuối chỉ nhìn thấy bề ngoài thôi, nhưng mà lại ngu xuẩn, coi bề ngoài là bản chất, bỏ cả tiết học chạy tới đây. Nhìn cách ăn mặc của Lâm Lạc Nhiên đủ biết có chuẩn bị tham gia bạc ti này. Nói là tình cờ là quá tình cờ mặc trang phục dự tiệc để mà đi về, rồi tình cờ gặp bạc ti. Hơn nữa, chỉ là một bạc ti ngắn ngủi mà cùng với người ta quen biết thân thiết như vậy, thật là quá khoa trương. Cho nên Tô Sáng thật sự bực bội trong lòng, cảm giác mình giống như là một thằng ngốc bị trêu đùa vậy. Càng nghĩ càng giận, nhất là vừa rồi nhìn Lâm Đặc Nhiên cười đùa với bọn đám con trai. Có cái gì đó trong lòng như chực vỡ ra. Tô Sáng quay người bỏ đi. Tô Sáng! Lâm Lạc Nhiên gỡ trang sức trên đầu xuống, dậm chân gọi. Tô Sáng không có quay đầu lại, mắt hướng thẳng về phía trước. Thực ra khi vừa quay đi thì y đã ngu giận hơn nữa rồi. Dù sao tính khí của Lâm Lạc Nhiên là thế, y đã biết đâu phải là ngày một ngày hai, cố ý làm như thế để cho nha đầu đó biết lần sau đừng có bày trò quá đáng hơn mà thôi. Đột nhiên nghe thấy Lâm Lạc Nhiên thất thanh á một cái, Tô Sáng quay người lại. Làm sao vậy? Đau. Lâm Lạc Nhiên quỷ khuất dẫu cái môi lên, đôi mắt to chớp chớp giống như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Đuổi theo cậu vội quá cho nên suýt đã bị trặt chân rồi. Vẫn còn đứng nguyên tại chỗ mà kêu đuổi theo. Điêu thế là cùng. Tô Sáng chịu thua luôn. Nhân lúc đó Lâm Lạc Nhân đi nhanh tới, khoát tay của Tô Sáng kéo đi. Thôi mà, lần sau không có làm thế nữa. Mà cái quán bán bánh kẹp thịt và cơm rang đúng là tối đó ngon thật đó, thịt cho rất nhiều. Cậu dẫn đường, lần này tôi mời khách. À, mà Đường Vũ đâu? Bảo cả cô ấy tới đi. Lâu như vậy rồi không gặp, mình rất là nhớ. Anh tôi và Quy Quy chơi quên cả trời đất rồi, chỉ có Tiểu Tô còn nhớ tới tôi thôi. Chút bực bội nhỏ đành phải tự tiêu hóa, bị Lâm Lạc Nhiên kéo đi. Tô Sáng chợt nhớ tới những cái ngày tháng trước kia. Ba người Dương Quy Quy, Lâm Trú Vũ, Lâm Lạc Nhiên chẳng có phân nam nữ, bá dài khoác cổ giống như con trai. Nhưng mà hiện giờ Lâm Lạc Nhiên mặc một bộ váy đỏ, vị nữ nhân mười phần, đi một lúc mới buông tay của Tô Sáng ra. Khoảnh khắc đó Tô Sáng phát hiện ngày tháng trước kia thật sự trôi qua không có trở lại rồi. Lâm Lạc Nhiên, Dương Quy Quy, Lâm Trú Vũ, Tiết Dương Dịch, Lưu Vệ, Đường Vũ, khi mà những người này gần như không có cảm thấy thời gian trôi đi thì đều lặng lẽ trưởng thành. Chỉ được một lúc, Lâm Lạc Nhiên như một con cá vàng quên khuấy điều vừa làm lúc nãy. Lần này tới Đại học Thượng Hải rất vui vẻ. Có điều tôi nói với anh tôi, cậu bắt nạt tôi, còn bỏ rơi tôi nữa. Hơn nữa, cậu còn nói, nếu mà sau này đứng ở phía đối diện, cậu sẽ không có bỏ qua cho tôi. Tô Sáng bật cười, đổ trắng thai đen, nha đầu này đúng là thù dai. Chọc vào đúng là phiền toái không bao giờ hết. Hai người sóng vai bước đi, cột đèn, biển quảng cáo, cửa hiệu cũ kỹ, công trình ngổn ngang. Một nữ sinh váy đỏ, một nam sinh sơ mi cọc tai. Lâm Lạc Nhiên vừa đi vừa nhìn cảnh đường phố, hiếm thấy không có nói gì cả. Tô Sáng cũng không nói, rất ăn ý để sự im lặng kéo dài. Lâm Lạc Nhiên cũng có một mặt tĩnh lặng của mình. Đây là một con phố ăn vặt ngay trước cổng trường Đại học Thượng Hải. Bởi cái nơi này sớm nằm trong quy hoạch cho nên chẳng có ai sửa sang nhà cửa. Quán xá bởi vậy trông hơi cũ nát. Nhưng mà khách khứa không bao giờ ít. Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp rồi vẫn hoài niệm cái chỗ này, thi thoảng trở lại đây để ôn kỷ niệm xưa. Bởi vì thế mà nơi này dù sáng hay là tối vẫn náo nhiệt, đủ các loại tấm biển quảng cáo theo đủ phong cách khác nhau thu hút sự chú ý. Dòng người đông đúc, đương nhiên là sinh viên vẫn chiếm đại đa số, làm cho không khí cũng có sức sống trẻ trung. Khác với đi dạo cùng với Đường Vũ, lúc ấy Tô Sáng không hề để ý tới xung quanh. Đi cùng với Lâm Lạc Nhiên, Tô Sáng hứng thú ngó nghiêng bốn phía, làm sao mà không ngó được. Trước mắt là một cô gái, cái áo không có khác gì lưới, chẳng hiểu mặc áo hay là chỉ để khoe cáo lót ren đen bên trong. Còn bên kia là cái đùi căng đét của cô gái, mặc quần sọt bó sát người, ngắn bằng gang tay, chỉ che kín mỗi có cái mông thôi. Nữ sinh Thượng Hải thật sự hết nói. May mà Đường Vũ của mình không có như vậy. Thế là Tô Sáng phấn chấn hẳn lên, vừa đi vừa hào hứng giới thiệu cho Lâm Lạc Nhiên các món ăn vặt. Cô gái này một tay cầm sâu thịt nướng, một tay cầm kem ốc quế, làm cho Tô Sáng bội phục cái dạ dày của Lâm Lạc Nhiên. Đường Vũ sợ béo cho nên cái gì cũng ăn rất ít, không khác gì thỏ ăn. Dọc đường có một số học sinh quay đầu nhìn bọn họ, nhanh chóng bị bạn gái kéo cái đầu về. Làm cho Tô Sáng thất vọng, chẳng có ai nhận ra y. Trong khi đi với Đường Vũ, lập tức người ta biết y là Tô Sáng. Xem ra người ta chỉ biết mình là bạn trai của Đường Vũ thôi, vẫn là cái vật đính kèm, còn phải nỗ lực rất nhiều. Mấy người khen ngợi mình hôm thi biện luận đâu cả rồi chứ. Tô Sáng y y tưởng tượng ra có một hai người tới chào hỏi y rồi xin chữ ký, cho nha đầu Lâm Lạc Nhiên thấy mình cũng ghê gớm lắm. Ai bảo lúc nãy đi cùng cả một đám bạn dằn vặt mình. Nhưng mà ông trời không cho cơ hội rồi, cho nên chỉ có thể tưởng tượng trong đầu thôi. Ra tới quán ăn hôm đó, gọi bánh kẹp, một bát canh cá, hai người mang hết. Tin nhắn của Đường Vũ cũng tới. À, mình sắp ra đây. Hôm nay Đường Vũ có hai tiết kinh tế chính trị, một tiết phân tích số học, còn Tô Sáng thì kính luôn. Thời gian qua đi học rất là vất vả. Nếu mà y không lười biếng thì còn hơn cả cao trung, hơi hối hận không có nghe lời khuyên của Trương Tiểu Kiều. Vậy mà Lâm Lạc Nhiên ở đây chơi tới 3 ngày, chẳng biết là đại học ngoại ngữ học tập nhẹ nhàng hay là nha đầu này mới của năm đầu đã trốn học rồi, không có định đấu đá vì GPA của mình. Ở Đại học Thượng Hải, học phần đánh giá lượng học tập của sinh viên tích điểm GPA thì được dùng đánh giá chất lượng học tập từ A trừ, B cộng cho tới F. Chế độ tích điểm chia làm 11 cấp, thấp nhất là 0, cao nhất là 4. Với cách tính điểm 100 truyền thống, GPA 0 tức là không có hợp cách dưới 59 điểm, thuộc cấp F. G34 thuộc cấp A, từ 90 cho tới 100 điểm, cứ thế mà tính tới. G3 của trường Đại học Thượng Hải chừng 33 điểm, IELTS nếu trên 75 điểm có thể ra nước ngoài học thêm, trở thành phái Hoa Kiều. Theo như là Trương Tiểu Kiều giới thiệu, người lấy được 33 điểm ở trường có cả đống. Đương nhiên, người quanh quẩn mức 17 cũng vô vàng. Cha của hắn muốn hắn có thành tích tốt để mà tranh thủ hạng ngạch ra nước ngoài. Chủ yếu là vì tử địch của ông ta cũng để Tiền Trọng Diễn lấy được hạng ngạch tương tự. Tuy nhiên, thật sự rất khó biết được Trương Tiểu Kiều muốn cái gì. Hắn không muốn thì không ép hắn được rồi. Bằng cấp là viên gạch gõ cánh cửa sinh tồn cho tương lai, còn GPA là một bộ phận hạch tâm của viên gạch đó. Nó là một thứ biến tướng ảnh hưởng tới tương lai hoặc tốc độ tự thực hiện giá trị bản thân. Nhưng với Tô Sáng mà nói, y chẳng có dựa vào cái này để mà kiếm cơm. Sản nghiệp hiện giờ đủ cho y ngồi ăn không cho tới suốt đời. Y chẳng có giả tâm vào cái bảng xếp hạng của Forbes, ngồi ngang hàng với nhân vật lịch sử. Chỉ cần kinh doanh sản nghiệp trong tay, tương lai của y đã định sẵn bất phàm rồi. Quyển 5, chương 45, vì không nhìn mình. Đường Vũ đến cùng với Nguyễn Tư Âu. Hôm nay là bọn họ có hai tiết học buổi chiều với nhau. Nhóm bạn thân của cô từ khi vào đại học tụ tập với nhau ít đi. Mỗi người đang nhanh chóng làm quen với những người xung quanh, tự có các mối quan hệ riêng. Nguyễn Tư Âu cảm thấy trong cái phòng này đại khái hợp khẩu vị với mình nhất chính là Đường Vũ. Cô thích con gái độc lập cả tính. Đừng có tưởng làm đứa con trai duy nhất mà được ưu đãi. Tô Sáng màu chóng làm bị gạt sang bên lề. Nguyễn Tư Âu và Lâm Lạc Nhiên thoáng một cái trở thành thân quen, tìm được đề tài chung ở các cái loại thời trang. Đường Vũ ở điểm này không có nhiều quyền phát ngôn, nhưng mà hứng thú không thấp, nghe rất chăm chú. Nguyễn Tư Âu hứng khởi nói, này Lạc Nhiên, hôm nào bọn mình tìm cậu dạo phố, thuận tiện tới trường của cậu chơi luôn. Tiếc là hôm nay cậu phải đi rồi, mà không sao đâu. Cuối tuần này chúng ta đi luôn, tới quảng trường nhân dân, quần áo ở đó không có tệ nha, nhưng phải biết mặc. Ở đó họ hét giá trên trời đó. Đường Vũ gật đầu ngay, y phục và dạo phố có sức hút với nữ sinh giống game với nam sinh vậy. Ba cô gái xinh đẹp bọn họ ngồi một chỗ, Tô Sáng rảnh rỗi ngó quanh nhận ra những cái nam sinh ở khu vực xung quanh, thi thoảng nhìn sang bọn họ. Cái tên nam sinh vừa mua trà sữa đi qua còn nhìn thiếu chút nữa vấp ngã rồi, cái mặt rõ là thô bỉ. Có điều Tô Sáng cũng hiểu, đổi lại y ăn cơm bên cạnh, gặp phải một hai nữ xinh đẹp cũng ngắm cho sáng mắt. Nguyễn Tư Âu và Lâm Đạt Nhiên trò chuyện rất say sưa, quên cả xung quanh, chủ đề ngày càng mở rộng, Đường Vũ không có theo kịp, hơi bị gạt sang lề. Tô Sáng nhìn sang, Đường Vũ cười nhẹ, ý bảo mình không sao. Nghĩ một chút, chân của Tô Sáng dưới bàn chậm chậm nhích sang, khe khẽ chạm vào mép xăng đan của Đường Vũ. Đường Vũ mặt rất bình tĩnh, nhích chân sang một bên. Tô Sáng tiếp tục tiến tới, lần này rút chân ra khỏi dép, ngón chân cọ cọ vào ngón chân của Đường Vũ. Trong lòng có cảm giác kích thích. Dưới cái tình huống này, chút đụng chạm đó đủ cho y y một phen rồi. Đường Vũ sau một hồi vất vả, uy hiếp lẫn trốn tránh, không có ý nghĩa gì, lại không có thể để cho người khác biết. Tô Sáng càng lúc càng quá đáng, thò cả hai chân ra kẹp lấy chân của cô, mặt ửng hồng, cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên. Mấy cái nam sinh ở bàn xung quanh bị dáng vẻ thẹn thùng, yêu kiều đó hút hồn. Đang nói chuyện sôi nổi, bỗng im bặt, nhìn Đường Vũ không có chớp, chỉ hận không có được ôm mỹ nhân vào lòng. Nghĩ một lúc, Đường Vũ kính đáo đưa một ngón tay lên với Tô Sáng. Mắt của Tô Sáng sáng rực, không ngờ có thu hoạch lớn vậy, lập tức xòe năm ngón tay. Đường Vũ hơi há mồm, quay đầu sang một bên, không có thèm để ý tới y nữa. Nhưng mà chân Tô Sáng cũng quá đáng, ngón cái chui qua ống quần, cọ cọ bắp chân. Cô hốt hoảng giơ hai ngón tay lên, Tô Sáng giơ ba ngón tay. Lỗ mũi nhỏ nhắn của Đường Vũ nở ra, cảm tưởng sắp có lửa phun ra rồi. Xòe nhanh hai rồi gặp lại, vẻ mặt kiên quyết, tỏ ý giá cuối, không thì thôi. Tô Sáng cũng biết già néo đứt dây đó, gật đầu xác nhận, sau đó mới thu chân lại. Ai ngờ hôm nay thu được hai cái nụ hôn chứ. Xem ra cái trò này về sau còn có thể dùng lại. Lúc này hai cô gái đang nói chuyện ngưng lại. Đường Vũ thời gian dài không có hưởng ứng câu chuyện rồi, không có thể để Đường Vũ cảm thấy bị lạnh nhạt. Đang định kiếm chủ đề lôi Đường Vũ vào thì thấy vẻ mặt của cô rất là bất thường, nghi ngờ nhìn Tô Sáng và Đường Vũ. Nhạc tin nhắn quái đản của Lâm Lạc Nhiên, cô cầm lên xem nói: "À, có người đón mình tới rồi." Đường Vũ xem đồng hồ cũng nói: "Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi, chiều còn có tiết học để cho bọn mình tiễn bạn." Lâm Lạc Nhiên có vẻ ngần ngừ, nghĩ cái gì đó nhưng mà vẫn gật đầu. Nguyễn Thư Âu còn chưa có hết hứng, xem đồng hồ đành phải bỏ dở cuộc nói chuyện. Bốn người bọn họ cùng đi tới đầu đường. Lâm Lạc Nhiên nhìn sang bên đường, đưa tay ra dãy, sau đó quay lại nói: "Rảnh rỗi, nhớ tới Đại học Ngoại ngữ tìm mình nha, lúc nào cũng được." Một chiếc BMW C200 rất đẹp từ xa đi tới, dừng phía trước mặt của Lâm Lạc Nhiên. Sau đó cửa trước mở ra, một nam tử dáng người dong dỏng cao, ăn mặc rất tùy ý, thoải mái. Lâm Lạc Nhiên nhoẻn miệng cười với nam tử đó, giới thiệu cho hắn: "Đây là Tô Sáng, Đường Vũ, Nguyễn Tư Âu là bạn của mình ở Đại học Thượng Hải đó." "Đã nghe nói tới cậu." Nam tử đó giương tay ra bắt tay của Tô Sáng, gật đầu với hai cô gái, sau đó tự giới thiệu ngắn gọn: "Vệ Đinh Đinh." Tô Sáng ngẩn người, không khỏi lần nữa nhìn lại Vệ Đinh Đinh, cao 1m78, áo sơ mi xanh lam tươi mát, tóc hơi rối tự nhiên, khuôn mặt không phải là đẹp trai mà là thanh thoát, khiến cho người ta nhìn rất dễ chịu. Đứng cạnh Lâm Lạc Nhiên có một cảm giác rất là xứng đôi. Đây chính là vị hôn phu của Lâm Lạc Nhiên mà Dương Quy Quy đã nói. Tô Sáng cũng cười, nắm chặt tay của hắn: "Tôi cũng đã nghe nói tới cậu, chúc mừng." Mấy ngày qua, Lâm Lạc Nhiên ở đây gây thêm phiền phức cho các bạn rồi. "Không có gì, chúng tôi là bạn tốt mà, hoan nghênh cả hai sau này thường tới chơi." "Được rồi, các bạn về học đi, chúng tôi đi nha." Lâm Lạc Nhiên vỗ vai của Tô Sáng, ôm nhẹ Nguyễn Tư Âu và Đường Vũ, mỗi người một cái, đưa tay mở cửa, ngồi vào chiếc BMW. Chiếc xe đắt tiền khởi động phóng đi. Nguyễn Tư Âu hỏi nhỏ: "Là bạn trai của Lâm Lạc Nhiên sao?" Tô Sáng không biết vì sao, không có muốn trả lời câu hỏi này. Đường Vũ mím môi một chút nói: "Không biết nữa, nhưng mà cậu ấy nhất định rất thích Lâm Lạc Nhiên đó." Nguyễn Tư Âu ngạc nhiên nhìn Đường Vũ. Chàng trai lúc nãy bảy phần là bạn trai của Lâm Lạc Nhiên rồi, ai cũng nhìn ra điều đó. Sao mà Đường Vũ phải nói thêm câu này? Phải biết, Đường Vũ rất ít nói, nhưng mà đã nói cái gì là có nguyên do. Nếu đã nói thế, có nghĩa nhìn thấy thứ cô không thấy. "Làm sao mà bạn biết?" Tô Sáng rất tò mò, cũng nhìn Đường Vũ với ánh mắt dò hỏi. Vệ Đinh Đinh ngoài nói mấy câu có ý tuyên bố chủ quyền với Lâm Lạc Nhiên thì có thể hiện cái gì đâu. Đường Vũ hơi đỏ mặt, cúi đầu xuống bước đi nói nhỏ: "Vì từ đầu tới cuối cậu ấy không có nhìn mình lần nào." Nguyễn Tư Âu đưa tay bịt miệng, mắt nhìn Đường Vũ không có thể tin nổi. "Đó thật sự là Đường Vũ sao? Không phải là Trình Thông Thông cải trang thành đấy chứ?" Nhưng mà phải thừa nhận lý do rất thuyết phục. Tô Sáng đứng như là trời trồng mất một giây, sau đó đuổi theo Đường Vũ, cúi đầu bước nhanh, chạy mấy bước chặn đầu của Đường Vũ, hết nghiêng trái rồi lại ngó phải, giọng cực kỳ khoa trương: "Wow, Đường Vũ, Đường tiểu thư, cô kiêu ngạo tới không ngờ đấy nha. Ai bảo bạn muốn biết chứ?" Đường Vũ xoay người chuyển sang hướng khác. Tô Sáng không có chịu buông tha, tiếp tục đuổi theo quấy rối. "Này, Đường tiểu thư, có nhìn người ta thì mới biết người ta không có nhìn mình. Rốt cuộc á, cô nhìn người ta bao lâu mới biết là từ đầu tới cuối người ta không có nhìn mình vậy? Sao mà cô có thể làm thế ngay trước mặt bạn trai của mình?" "Thế ai khen cô gái khác xinh đẹp trước mắt bạn gái của mình chứ?" Đường Vũ cúi đầu mím môi, cố che giấu nụ cười của mình. Cô biết Tô Sáng ghen rồi. Y có một điểm khá hẹp hòi, đây là sự trả thù nho nhỏ của cô với Tô Sáng. Tuy cô chấp nhận quan hệ với Tô Sáng và Lâm Lạc Nhiên, nhưng mà đôi khi cũng cần phải cảnh cáo một chút, để cho Tô Sáng phải biết giới hạn. Nếu y tán tỉnh cô gái khác, cô cũng có thể chú ý tới người con trai khác. Nguyễn Tư Âu tủm tỉm đi phía sau, nhìn hai người bọn họ đấu khẩu. Vốn dĩ có một cô bạn gái vượt trội về mọi mặt như vậy, Tô Sáng phải hết sức cẩn thận, dè dặt trong mối quan hệ với Đường Vũ. Không ngờ